Super idol cười cũng chẳng sánh được bằng cậu đâu. Bao nhiêu chói trang trời thu cung không tỏa nắng hơn người. Luôn giữ lấy con tim nhịn nguyện, khát vọng về ước mơ thật thuần khiết sáng trời. Trở ngại mang theo trái tim 105.